Vương hậu 14 tuổi, chương 177, vận khí không tốt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng chết còn biết hợp tác công lược bất quá, sát thủ mộc tộc phản ánh mau, Mạc Thiên Thần phản ánh cũng không chậm ngay khi sát thủ mộc tộc liên hợp lại công kích nàng trong nháy mắt. Mạc Thiên Thần hất ra thân hình dưới chân nhúng mạnh trên mặt đất, thân thể nâng cao đạp đỉnh đầu vách tường bay về hướng thông đạo khác, đồng thời trong tay huyết kiếm mạnh mẽ rất nhanh lay động, huyết kiếm lập tức hóa thành vô số đường kiếm như độc xà màu đỏ, hướng sát thủ mộc tộc buộc chặt. Kiếm hóa ngàn đường, linh hoạt như xà. Lúc trước cao thủ thất cấp mộc tộc còn thua dưới một cái vẫy tay này của Mạc Thiên Thần, đám sát thủ này đó đều là thất cấp cũng tuyệt không dám coi thường một chiêu này của Mạc Thiên Thần. Lập tức tất cả công kích hướng Mạc Thiên Thần, thay đổi về phía huyết kiếm linh xà. Mau, không thể để nàng chạy. Các ngươi chống cự, những người khác theo ta công kích. Âm thanh lạnh như băng lãnh khốc vô tình, hắn mang theo ba người chết tồn tại Mạc Thiên Thần một chiêu này ngoan độc cũng muốn những người khác xông lên vây khốn Mạc Thiên Thần cùng Phong Sơ Cuồng, không cho Mạc Thiên Thần chạy. Chạy gấp Mạc Thiên Thần cơ hồ là chân không chấm đất. Theo sát phía sau, mười mấy tên sát thủ hoàn toàn không cho Mạc Thiên Thần cơ hội chạy trốn, cấp vọt lên. Mẫu thân, phía trước cửa sau có cơ quan, chúng ta nhanh đi. Chạy gấp đi, bàn Hoa Hoa nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện cuối thông đạo, đè thấp âm thanh ở bên tai Mạc Thiên Thần rất nhanh nói. Cuối thông đạo, phía trên thạch lương cao cao, từ xa nhìn lại chẳng qua là một loại trang trí. Mạc Thiên Thần nghe vậy thân hình càng nhảy, như bay phóng đi. Dám chạy, theo đuôi phía sau thảo mộc dạng xương rồng, lớn tiếng hô to. Cùng với hắn giống to, vô số mũi nhọn từ trong miệng hắn bắn ra tựa như một cơn mưa mũi nhọn hướng Mạc Thiên Thần cùng Phong Sơ Cuồng liền phóng tới. Sắc bén có tiếng, mũi nhọn mang theo tiếng cắt qua không khí ô ô thẳng đến Mạc Thiên Thần giữa lưng Phong Sơ Cuồng. Chỉ cần giết Phong Sơ Cuồng, Mạc Thiên Thần một mình cũng chạy không xa. Mắt trầm như nước, tâm lạnh như băng, Mạc Thiên Thần nghe thấy tốc độ phía sau so với nàng nhanh hơn, trong mắt lạnh như băng ngoan quang chợt lóe. Ngoan quang chớp động tay nhanh như điện, Mạc Thiên Thần giữ chặt Phong Sơ Cuồng phía sau lưng không có mở miệng, Mạc Thiên Thần đột nhiên phản thủ bắt lấy Phong Sơ Cuồng phía sau, một phen kéo ra người mình, đồng thời một cước nhẹ nhàng đá ra, đem Phong Sơ Cuồng hướng tới sau cửa đá đẩy nhẹ vào, đồng thời lớn tiếng quát. Nhi tử, biết, bàn Hoa Hoa một mực ngồi xổm trên vai Phong Sơ Cuồng, phản xạ cũng mau, lập tức từ không trung nhảy ra, cỏ lá trên đầu vèo một chút thật dài, vây khốn nửa tảng đá nửa là người Phong Sơ Cuồng, kéo về phía cửa đá chạy tới. Mạc Thiên Thần, Phong Sơ Cuồng không ngờ Mạc Thiên Thần xe đem hắn tống đi trước, không khỏi tức giận giống to. Chàng đi trước, Mạc Thiên Thần cũng không quay đầu lại giống trở về. Lần này Mạc Thiên Thần đem Phong Sơ Cuồng trước đưa đi qua, liền xoay người chống lại ngàn vạn mũi nhọn bắn tới. Ngày đó Thập Vạn Đại Sơn nàng đã biết được mũi nhọn xương rồng lợi hại thế nào, lúc này gặp lại e ngại không có, chỉ còn lại có phẫn nộ. Tay trái không cầm kiếm vươn ra ở không trung rất nhanh quét một cái, ngay sau đó Mạc Thiên Thần một kiếm ngang dọc ở ngực, khoảng cách thật là trong nháy mắt, oanh một tiếng ngay trong tay Mạc Thiên Thần nóng lên. Cách trương,